Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, tìm tòi. Lê Ông lại mở ra rồi Lasky tinh sư hư không chiếc nhẫn. Hắn kinh ngạc nhìn mặt trong phi thuyền. Đây là điều tra phi thuyền. Hắn nhìn đến qua điều tra phi thuyền tư liệu. Không có nghĩ đến sẽ ở này hư không chiếc nhẫn bên trong phát hiện điều tra phi thuyền. Cấp 6 văn minh đối với phi thuyền hạn chế còn là phi thường lớn. Có lẽ là bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển đến rồi cực hạn. Phi thuyền bình thường công năng đều rất khó đạt được tăng lên. Giống điều tra phi thuyền loại này đặc chủng phi thuyền. Ở sản xuất chế tạo lúc, cần muốn một chút đặc thù tài liệu. Bởi vì đặc thù tài liệu hiếm thấy, khiến cho điều tra phi thuyền rất nhiều công năng là không có cách gì thay thế. Cho nên dù là Lê Ông là tinh sư, cũng không có cách gì thu được một chiếc điều tra phi thuyền. Đây cũng không phải nói Meo Thương Hội không có điều tra phi thuyền. Mà là điều tra phi thuyền là nhiệm vụ công cụ. Ở nhiệm vụ cần muốn lúc mới có khả năng xin sử dụng. Hắn vào lúc này cũng rõ ràng rồi vì cái gì trước đó chỉ cảm thấy biết đến rồi yếu ớt thăm dò cảm. Lại không có cách gì phát giác thăm dò cảm nơi phát ra phương hướng. Điều tra phi thuyền điều tra công năng vốn chính là nhằm vào tinh sư mà thiết kế khai thác. Tự nhiên cân nhắc đến rồi tinh sư đối thăm dò cảm giác. Bất quá nghĩ muốn đem này điều tra phi thuyền biến thành chính mình dùng. Vẫn có một ít phiền phức. Những này việc không cần hắn đau đầu. Hắn chuẩn bị lần này sau khi trở về. Đem điều tra phi thuyền ném cho 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Từ bọn hắn đi nghiên cứu phá giải. Lê Ông đem điều tra phi thuyền chuyển rời đến rồi chính mình tồn trữ trong không gian. Nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Hắn tại hư không chiếc nhẫn bên trong lật xem lấy. Tìm ra thẻ thân phận. Biết rõ rồi Lasky tinh sư thân phận. Cùng Elliot tinh sư cùng thuộc tại Pơ ngành mỏ. Hắn cũng không có trả thù Pơ ngành mỏ ý nghĩ. Chí ít ở hắn thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước. Hắn là không khả năng chủ động trêu chọc Pơ ngành mỏ. Pơ ngành mỏ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không cũng không có cách gì cùng Meo Thương Hội đặt song song. Lasky tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong tài nguyên tu luyện cũng không phải ít. Thể thuật hệ mộc thuộc tính tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc có 52 phần. Lại thêm lên Elliot tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong phát hiện 85 phần băng thuộc. Tính tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Hắn lần này thu được thể thuật hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc đạt tới rồi kinh người 137 phần chi nhiều. Đương nhiên, Lê Ông còn cần phải đem những này không giống tinh lực thuộc tính tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc đổi. Thành hắn cần muốn tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Này kiện việc không hề cần muốn sốt ruột. Chờ lần này sự kiện tiếng gió đi qua sau. Lại có loại nhỏ tinh sư tụ hội lúc tiện tay giao đổi. Lasky tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong cũng không có cái khác tốt đồ vật. Chủ yếu còn là Lê Ông tầm mắt cao rồi. Bình thường vật phẩm hắn sớm liền coi thường. Lê Ông cũng không định đem lần này gặp phải chi việc báo cáo cho Meo Thương Hội. Chủ yếu vẫn là hắn có khả năng giết chết Elliot tinh sư chi sự thực ở là khó mà giải thích. 17 cấp tinh sư bị hắn cái này vừa tấn thăng tinh sư giết chết. Báo cáo sau khả năng sẽ có phiền phức. Sẽ có giá trị vật phẩm tất cả đều thu vào rồi tồn trữ không gian. Còn lại vật phẩm cùng 2 cỗ tinh sư thi thể bị hắn đưa vào đến vũ trụ bên trong. Ở mảnh này tràn đầy rồi khí tức hủy diệt vũ trụ bên trong. Những này vật phẩm cùng thi thể sẽ không giữ lại quá lâu. Mất đi rồi tinh sư cấp tinh lực bảo vệ thi thể. Sẽ rất sắp bị triệt để mẫn diệt. Lê Ông đồng hồ sinh học hướng hắn phát ra rồi nhắc nhở. Ở bình thường cái này thời điểm. Là hắn tu luyện chân viêm đoán thể quyết thời điểm. Hắn phi thuyền thuộc về tinh sư cấp phi thuyền. Nội bộ tu luyện không gian hoàn cảnh chỉ so với hắn chính mình không gian cầu tu luyện không gian. Kém một điểm. Hoàn toàn có thể ủng hộ hắn ở tu luyện chỗ cần. Chỉ là hắn thân thể tình huống không hề cho phép hắn ở cái này thời điểm tu luyện. Hắn còn cần lại muốn chờ 100 điểm chuông, mới có thể đợi đến chất gỗ cái chén tuôn ra chất lỏng. Lê Ông định vị ở D03 cấp 9 di tích văn minh. Đây là gần nhất 300 năm mới phát hiện di tích. Bởi vì phát hiện nên di tích Tinh Sư không hề thuộc về siêu cấp thế lực. Không có cách gì thủ hộ như thế quan trọng di tích. Cho nên di tích này cuối cùng bị mấy đại siêu cấp thế lực chỗ cộng đồng có được. D03 cấp 9 di tích văn minh tìm tòi độ là 30%. Có lấy quá nhiều không bị tìm tòi khu vực. Đương nhiên, D03 cấp 9 di tích văn minh cũng là nóng môn di tích. Trước mắt mấy đại siêu cấp thế lực Tinh Sư non nửa tinh lực đều dùng ở nên di tích bên trong. Hắn đem cái bóng kêu gọi ra. Tại thân thể được chữa trị về sau, hắn liền muốn tiến hành thể thuật hệ tu luyện. Về sau còn có tinh thần hệ suy tưởng. Ít nhất phải dùng đi mấy cái tiếng đồng hồ. Trong thời gian này hắn là không có cách gì phân thần. Có bóng dáng cái này Tinh Sư cấp chiến lực ở phát hiện rồi nguy hiểm sau. Có thể thông qua linh hồn cảm ứng nhắc nhở hắn. Càng là có thể giúp hắn ngăn ở khả năng địch nhân. Mảnh này tĩnh mịch tinh vực bên trong. Có lẽ rất khó gặp đến sinh mệnh. Chỉ khi nào gặp đến sinh mệnh lời nói. Hắn thực lực tuyệt đối là cực kỳ dũng mãnh. Lê ông cũng không nghĩ ở tu luyện lúc bị đánh lén rồi. Cũng chính bởi vì có lấy cái bóng tồn tại. Mới sẽ nhường hắn yên tâm to gan tu luyện. Mấy ngày sau. Phi thuyền đến gần rồi mục tiêu vị trí. Hắn lần này cẩn thận nhiều rồi. Hắn cũng không có lập tức đến gần D03 cấp 9 di tích văn minh. Mà là đem tinh thần lực cùng Tom tương liên. Ở D03 cấp 9 di tích văn minh cửa vào phụ cận tinh vực bên trong không ngừng quét nhìn. Thẳng đến hắn cho rằng an toàn rồi. Này mới đến gần rồi di tích cửa vào. Hắn đem phi thuyền thu lên. Vì chính mình trang bị rồi, phệ thần cơ giáp. Cùng, meo tinh thần phòng ngự bí pháp. Đồng thời ở, phệ thần, bên trong cơ giáp. Nhẹ nhẹ tia chớp bọc lại hắn toàn thân. Hắn làm rồi hoàn toàn chuẩn bị. Lại không giống ở T09 cấp 8 di tích văn minh lúc đại ý như vậy. Đem thẻ thân phận lấy ra. Cũng thiết lập thành ghi chép mô thức. Ở thẻ thân phận lấy ra trong nháy mắt. Hắn trước mặt ẩn núp không gian cửa vào xuất hiện. Lê ông tiến vào không gian cửa vào. Không gian chuyển đổi giữa hắn xuất hiện ở một mảnh hư không bên trong. Cho dù là sớm liền nhìn qua rồi D03 cấp 9 di tích văn minh tài liệu cạn kẽ. Đối cái này di tích có chỗ hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn cảm giác được khó chịu. Hắn mất đi rồi năng lực phi hành. Rõ ràng hắn tinh thần lực có thể nâng lên cực nặng vật thể. Nhưng lại là không có cách gì nâng lên hắn chính mình thân thể. Hắn biết rõ đây là D03 cấp 9 di tích văn minh đặc thù cấm bay cấm chế. Nhưng hắn không có nghĩ đến cái này cấm bay cấm chế thậm chí ngay cả tinh thần hệ Tinh Sư đều không. Có cách gì phi hành? Cái này không thể trách meo thương hội bên trong D03 cấp 9 di tích văn minh tư liệu. Chỗ này di tích ở gần nhất 300 năm mới bị phát hiện. Những năm này bên trong meo thương hội cũng không có tinh thần hệ Tinh Sư xuất hiện qua. Tự nhiên không có tinh thần hệ Tinh Sư ở D03 cấp 9 di tích văn minh bên trong kinh nghiệm. Lê ông lúc này đứng ở một cái cột đá bên trên. Cột đá phía trước 100 mét chỗ còn có một cái cột đá. Lại xa vẫn là như thế. Dùng mỗi 100 mét một cái cột đá khoảng cách hình thành rồi một cái tiến lên con đường. Hắn tinh thần lực buông ra. Không biết là tất cả di tích đều áp dụng đồng dạng cấm chế. Còn là nó nguyên nhân của nó. Hắn tinh thần lực ở D03 cấp 9 di tích văn minh bên trong đồng dạng chỉ có thể dọc theo đi 500 mét, này nhường hắn có khả năng cảm giác đến phía trước 4 cái cột đá. Nhưng khi hắn đem tinh thần lực hướng xuống cảm giác lúc, lại không có cách gì cảm giác đến thân chỗ cột đá căn cơ. Này cột đá liền giống như là từ phía dưới hư không vô tận bên trong duỗi ra. Cột đá 4 phía là một vùng tăm tối. Ít nhất hắn tinh thần lực không có cách gì dò xét đến bất luận cái gì vật thể tồn tại. Loại này cảm giác phi thường không tốt. Nhưng hắn có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Lê ông là cẩn thận nghiên cứu qua D03 cấp 9 di tích văn minh tư liệu. Đây cũng là hắn lựa chọn D03 cấp 9 di tích văn minh vì cái thứ hai tìm tòi di tích nguyên nhân. Mặc dù nói hắn sai lầm phán đoán tinh thần hệ Tinh Sư ở di tích bên trong năng lực phi hành. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thực tế trên nếu như chỉ là một vị đơn thuần tinh thần hệ tinh sư tìm tòi D03 cấp 9 di tích Văn Minh, có lẽ ở sau khi đi vào liền không có cách gì lại tiếp tục tìm tòi đi xuống rồi. Bởi vì này 100 mét chính là bình thường tinh thần hệ tinh sư không thể vượt qua khoảng cách. Ở bình thường không gian, tinh thần hệ tinh sư không cần muốn vận dụng tinh thần lực. Dựa vào lấy tinh sư cấp tinh thần lực cải tạo sau thân thể, liền có thể nhẹ nhõm nhảy qua 100 mét, thậm chí mấy cái 100 mét cũng không thành vấn đề. Nhưng ở di tích bên trong, muốn sử dụng tinh sư cấp năng lượng đến tăng thêm bật lên mới có khả năng nhảy qua một khoảng trăm thước. Leon là đặc thù, thể chất của hắn không hề so bất luận cái gì một vị thể thuật hệ tinh sư kém. Lại thêm lên hắn tia chớp quy tắc đã là tinh sư cấp. Hắn cũng có lấy tinh sư cấp năng lượng có thể dùng. Hắn không dám đem nhảy vọt 100 mét chi việc hoàn toàn giao do phệ thần cơ giáp phụ trợ. Ở di tích tư liệu bên trong liền có nói rõ ràng. Cơ giáp phụ trợ ở chỗ này sẽ bị cấm chế xuống đến cực yếu trình độ. Hắn điều động tia chớp quy tắc năng lượng tụ tập tại hai chân. Chân bắp thịt tích xúc khủng bố năng lượng. Ở uốn cong sau hai chân dùng sức đạp đất. Hắn thân thể hướng về cái thứ hai cột đá nhảy ra. Lê ông cũng không có đem nhảy vọt chi việc xem như nhiều khó khăn cửa ải. Sự thực cũng là dạng này. Căn cứ di tích tư liệu bên trong chỗ nói. Tinh sư cấp năng lượng tác dụng phía dưới. Nhảy vọt này 100 mét khoảng cách không có tinh sư sẽ lỡ tay. Hắn thân thể vẽ ra trên không trung một cái đường cong. Chính xác rơi ở diện tích không lớn cái thứ hai phía trên trụ đá. Đem tinh thần lực một thật bảo trì lấy 500 mét dò xét phạm vi. Hắn nhưng là biết rõ. Ở di tích bên trong phải cẩn thận cái khác tinh sư. Bởi vì bên trong di tích là cùng ngoại giới hoàn toàn cách xa nhau. Nếu như ở di tích bên trong cho rồi thế lực khác tinh sư dùng cơ hội. Những kia tinh sư không thèm để ý ở ngươi ở vào nguy hiểm thời điểm. Ra tay đem ngươi đưa vào vực sâu. Đương nhiên. Bởi vì các vị tinh sư đều mở ra thẻ thân phận ghi chép công năng. Lẫn nhau đều sẽ không làm quá mức. Lê ông ở cột đá trên toát ra. Ở đến rồi cái thứ tư cột đá lúc ngừng rồi xuống tới. Tiện tay rồi thẻ thân phận ghi chép công năng. Về sau hắn sử dụng năng lực là không tiện ghi chép. Hắn thi triển ra khống chế tia chớp. Ở hắn thân thể 4 phía 5 trong phạm vi 100 thước. Tinh sư cấp tia chớp bao trùm ở rồi tất cả không gian. Lê ông lần nữa nhảy lên. Ở sắp sửa rơi xuống cái thứ 5 cột đá lúc. Từ đỉnh đầu hư không bên trong. Từng con có lấy gai nhọn mang theo hai cánh côn trùng bay ra. Hướng về hắn xông rồi qua tới. Côn trùng thực lực đại khái cũng liền 15 cấp. Lý luận trên là không có cách gì đối tinh sư tạo thành tổn thương. Nhưng ở D03 cấp 9 di tích văn minh tư liệu bên trong ghi chép. Ở này cái thứ 5 cột đá bên trên. Vẫn lạc hai vị 16 cấp tinh sư. Một chi từ 5 vị tinh sư tạo thành tìm tòi đội nhỏ kém điểm liền toàn quân bị diệt ở chỗ này. Lê ông một điểm cũng không dám xem thường rồi đám côn trùng này. 15 cấp côn trùng tính không được cái gì. Nhưng côn trùng số lượng gần như vô cùng tận lúc. Liền khó mà chống cự rồi. Côn trùng từ đỉnh đầu hư không bên trong xuất hiện. Tốc độ độ liền giống không nhận di tích hạn chế loại. Lại nói di tích này nhưng là cấm bay. Đám côn trùng này căn bản cũng không chịu cấm bay cấm chế ước thúc. Dùng Lê ông ở D03 cấp 9 di tích văn minh bên trong tốc độ đến so sánh. Đám côn trùng này tốc độ là hắn tốc độ gấp đôi. Đây không phải hắn tốc độ chậm. Mà là hắn ở chỗ này tốc độ nhận đến rồi cực lớn hạn chế. Đây là hắn toàn lực kích hoạt tia chớp quy tắc vì chính mình tăng tốc. Bằng không hắn so đám côn trùng này tốc độ chậm càng nhiều. Tốt ở di tích mặc dù hạn chế rồi rất nhiều. Nhưng tia chớp quy tắc uy lực cũng không có bị hạn chế. Bình thường tinh sư ở chỗ này công kích phạm vi đại khái là mấy chục mét. Tinh thần hệ tinh sư nhiều chút cũng bất quá hơn 100 mét. Nhưng Lê ông thi triển tia chớp quy tắc lại có thể đạt tới 500 mét. Đây là Lê ông có can đảm một mình khiêu chiến lực lượng chỗ ở. Nhường côn trùng gần người đến khoảng 100 mét. Như vậy chính là lớn diện tích công kích. cũng khó bảo sẽ không xuất hiện bỏ sót. Côn trùng chỗ đáng sợ nhất ở chỗ côn trùng ngoài miệng kia cây kim. Kia cây kim có thể phá vỡ tinh sư phòng ngự, nhường tinh sư trúng độc. Côn trùng độc có thể ảnh hưởng tinh sư. Mặc dù không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng côn trùng thành công công kích số lần càng nhiều, nó tích lũy độc tố liền đủ để giết chết tinh sư rồi. Muốn đối phó loại này côn trùng, tự nhiên là cần muốn tổ đội có được lớn phạm vi công kích năng lực tinh sư. Chỉ cần ngăn cản được 2 phút đồng hồ, đám côn trùng này liền sẽ tự động rút đi. Tia chớp quy tắc phạm vi công kích là đại vũ trụ thế giới bên trong vô luận tinh lực còn là tinh thần lực bí pháp không thể với tới. Những này nhường tinh sư đều đau đầu côn trùng. Chỉ cần đến gần đến 500 mét, liền sẽ bị tia chớp đánh giết. Lê ông tinh thần lực mở ra, đem đám côn trùng này thi thể thu lên. Côn trùng trên người một đôi cánh từ bên trong có thể rút ra ra tinh sư cấp vật chất. Là chế tác tinh sư cấp mềm mại chất liệu sợi tổng hợp nguyên tài liệu. Đến nơi này tinh sư, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu thập một chút cánh. Nhưng chân chính ở chỗ này thu thập cánh không hề nhiều. 2 phút đồng hồ thời gian trong, vì rồi giết chết côn trùng sử dụng lớn uy lực bí pháp. Cơ hồ là tính cả cánh cùng nhau hủy diệt. Mỗi lần có khả năng giữ lại xuống tới cánh 10 phần ít. Cũng không thể vừa đi vừa về ở chỗ này soát côn trùng. Ở thứ 5 cột đá trên chiến đấu một trận tiêu hao cũng không nhỏ. Càng không cần nói từ thứ 6 cột đá về đến thứ 5 cột đá. Côn trùng công kích sẽ càng thêm điên cuồng. Lê ông đối tia chớp quy tắc khống chế. Có lấy tia chớp chân linh truyền thụ cảm ngộ. Có thể khống chế chính xác tia chớp uy lực công kích. Ngay từ đầu còn sẽ tạo thành một chút cánh tổn hại. Nhưng theo lấy chiến đấu tiếp tục, liền thiếu đi có cánh bị tia chớp hư hại. Hắn tinh thần lực đối với thu thập cánh có lấy trợ giúp thật lớn. Không có một cái cánh sẽ bị sơ sót mất. Đối với cái khác tinh sư tới nói so sánh dài rằng giặc 2 phút đồng hồ. Đối Lê ông mà nói lại là có chút ngắn rồi. Hắn cũng không có ở chỗ này lặp đi lặp lại soát côn trùng ý nghĩ. Dù sao không thể dài thời gian đem thẻ thân phận. 2 phút đồng hồ thời gian qua đi. Đỉnh đầu trên đám trùng nhao nhao về bay. Tan biến tại hư không bên trong. Lê ông có thể khẳng định. Đám côn trùng này chính là cấp 9 văn minh chăn nuôi ra đến. Căn bản không khả năng là tự nhiên hình thành. Ở đại vũ trụ thế giới hắn vẫn chưa từng nghe nói có 15 cấp côn trùng xuất hiện. Nếu quả thật có như thế khổng lồ côn trùng quần thể. Nhân loại không gian sinh tồn đều sẽ bị côn trùng quần thể chỗ chiếm cứ. Cấp 9 văn minh khủng bố nhường hắn kinh hãi. Đem nho nhỏ côn trùng cải tạo thành có thể uy hiếp được tinh sư trình độ. Đồng thời còn có khả năng nhường côn trùng trở thành một loại lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn tài nguyên. Loại này năng lực thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn từ cái thứ 5 cột đá nhảy lên cái thứ 6 cột đá trên. Sau đó lại nhảy đến cái thứ 7 cột đá. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.